phần 5.2. Trang Tử Duyệt tìm tới thời điểm Mộ Nhất Phàm mới vừa ăn no bữa trưa, thủ vệ binh lính liền đến báo, nói có vị họ Trang tiên sinh tới tìm hắn. Mộ Nhất Phàm dùng nghe, hưng phấn chạy đi nhà ăn. Liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, trong phòng ăn nhiệt độ từ hộp hâm lại trở nên lạnh giá, đại gia không nhịn được đều run lên một cái. Ma Vũ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên một mặt màu lạnh, liền ngay cả đôi đũa trong tay đều kết liễu một khối miếng băng mỏng. Nhanh chóng nói, lão đại, ngươi tới đến cây thành nhiều ngày như vậy, đều không có mang quá hải tử đi ra ngoài đi dạo, không bằng thừa dịp hiện tại ăn cơm no, mang hải tử đến trong vườn hoa đi tản bộ một chút, đến cái sau khi ăn xong vận động. Hướng Quốc xem mắt phía ngoài Diễm Dương, vào lúc này mang hải tử đi ra ngoài tản bộ hội say nắng đi. Ma Vũ tức giận lườm hắn một cái, tên ngu ngốc này, lẽ nào liền không biết lão đại hiện tại phi thường muốn đi ra ngoài nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm cùng Trang Tử Duyệt hai người sao? Lục Lâm nhìn ra Ma Vũ dục ý, là a, lão đại, ngươi liền mang hài tử đi ra ngoài đi một chút, nhiều bồi dưỡng một chút phụ tử gian tình cảm. Hắn cảm thấy được lão đại muốn là tái không đi ra ngoài, toàn bộ nhà ăn đều là giấm chua mùi. Chiến Bắc Thiên im lặng không lên tiếng để đổ xuống. Ôm lấy chỉ ăn vài miếng cơm Mộ Kình Thiên rời đi nhà ăn. Nhất Phàm, hắn vẫn không có ăn no đây. Cách bọn họ vài bàn ăn cơm, Dung Tuyết nhìn thấy Chiến Bắc Thiên ôm hài tử rời đi, nhỏ giọng hỏi bên người Dung Mẫu, mẹ, ngươi không phải nói Chiến thiếu tướng có một cái vừa xuất thế hài tử sao? Tại sao từ hài tử sinh ra đến bây giờ, chúng ta một lần đều chưa từng thấy? Chỉ gặp qua cái này hình dáng giống Chiến thiếu tướng, lại cùng Mộ Nhất Phàm họ 3 tuổi oa nhi. Dung Mẫu cũng phi thường nghi hoặc, ta nghĩ hài tử kia khả năng yêu chiết, cùng mẫu thân của hắn cùng đi đi. Nàng cảm thấy được chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói đến thông tại sao không nhìn thấy tiểu anh nhi, cũng không có thấy tiểu anh nhi mẫu thân. Dung Tuyết không có hỏi lại cái gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Dung Mẫu lại không ăn được, quay đầu nhìn về phía một bên khác Dung Nhan, Nhan Nhan, ngươi. Dung Nhan tựa hồ biết đến Dung Mẫu muốn nói gì, nhanh chóng đĩa rau phóng tới Dung Mẫu trong bát, nói, mẹ, ngươi mau ăn cơm. Dung Mẫu nhìn ra nữ nhi không nghĩ để Chiến Bắc Thiên sự tình, hơn nữa, nơi này cũng không phải thuận tiện nói chuyện địa phương, cũng không nói gì nữa. Nhà trọ đại lâu bên ngoài, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Trang Tử Duyệt, lập tức chạy gấp tới, Tử Duyệt, sao ngươi lại tới đây? Đã ăn cơm chưa sao? Trang Tử Duyệt cầm trong tay hoa quả cái giỏ đưa cho Mộ Nhất Phàm, khẽ mỉm cười, ừ, ta là ăn no mới lại đây. Mộ Nhất Phàm không có tiếp nhận hoa quả cái giỏ, Tử Duyệt, ngươi lần sau liền không cần tiếp tục đưa nước quả đến. Hiện tại hoa quả vô cùng quý giá, có thể ăn như thế mới mẻ hoa quả, không biết là kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Trang Tử Duyệt trực tiếp đem hoa quả nhét vào trong tay hắn, ngươi lần này cứ lấy đi, sau đó, ta sẽ không tái phái người đưa nước quả lại đây. Hành! Mộ Nhất Phàm cười đem hoa quả tiếp nhận tay. Nhìn thấy Trang Tử Duyệt cũng không có để ý hắn là tang thi sự tình, tâm lý cao hứng phi thường. Nhất Phàm, Trang Tử Duyệt bỗng nhiên nhéo lông mày lên, do dự một chút, thấp giọng nói, bên kia ôm hài tử nam nhân là ai vậy? Nam nhân kia từ vừa ra tới, vẫn lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt rơi vào trên người hắn, vô cùng âm lãnh, cho người một loại dùng ánh mắt có thể đông chết hắn cảm giác. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên ôm hài tử đi ra nhà trọ lâu, sau đó đem hài tử để dưới đất, nắm hài tử ở dưới lầu chậm rãi tản bộ, thế nhưng ánh mắt lạnh như băng không ngừng mà hướng bọn họ bên này bắn lại đây. Trong lòng hắn rất gấp gáp, thật lo lắng Chiến Bắc Thiên khắc chế không nổi, tiến lên liền đem Trang Tử Duyệt tiêu diệt. Vẫn quay đầu lại nhỏ giọng nói rằng, hắn là chúng ta trong đội trưởng. Trang Tử Duyệt hiếu kỳ hỏi, ta xem các ngươi trong đội ngũ thật là nhiều người đều mặc quân trang, các ngươi đội người sẽ không phải rất nhiều đều là do binh đi. Ừ, đại bộ phận người là binh lính, hơn nữa, đều là bộ đội đặc chủng, những người khác phần lớn đều là binh lính gia thuộc, chỉ có cực phần nhỏ là từ bên ngoài cứu trở về người sống sót. Mộ Nhất Phàm đặc biệt cường điệu là bộ đội đặc chủng, liền là muốn Trang Tử Duyệt hoặc là Trang Tử Duyệt người không muốn tùy ý đến trêu chọc đám người kia. Trang Tử Duyệt nghe đến là bộ đội đặc chủng hít mắt một cái, các ngươi đội trưởng luôn luôn đều là lạnh băng băng như vậy sao? Ta phát hiện hắn xem ánh mắt của ta rất không hữu hảo. Đương nhiên không hữu hảo. Đời trước nhưng là giết hắn huynh đệ kẻ thù, làm sao có khả năng đối với hắn hữu hảo được. Hiện tại không có vọt thẳng tới giết đi người cũng đã rất tốt. Mộ Nhất Phàm tại nói thầm trong lòng, sau đó tùy ý tìm một cái cớ nói. Hắn là hệ băng, dị năng giả, cho nên xem ai đều là như thế này lạnh như băng. Trang Tử Duyệt cảm thấy được sự tình cũng không muốn Mộ Nhất Phàm nói như vậy. Bởi vì hắn phát hiện Chiến Bắc Thiên ánh mắt lạnh như băng bên trong. Tựa hồ còn mơ hồ lộ ra một luồng cừu thị, thậm chí làm cho hắn cảm thấy được đối phương lại như xem tình địch giống nhau nhìn hắn. Thật là làm cho hắn có loại không nói ra được quái lạ. Hơn nữa, mang theo hài tử tại phụ cận luôn luôn tại xoay quanh tản bộ, lại như đang giám sát bọn họ dường như. Bất quá, nam nhân kia hoàn thật không hổ là hệ băng, dị năng giả, nhị, 30 mét khoảng cách cũng có thể làm cho hắn tại nóng bức mùa hè bên trong, cảm nhận được trong mùa đông lạnh giá. Trang Tử Duyệt không nhịn được đánh dùng mình, thực sự không chịu nổi đối phương nhìn chăm chú, liền cùng Mộ Nhất Phàm nói rằng, có hứng thú hay không đến nhà trọ tiểu khu bên ngoài đi một chút. Mộ Nhất Phàm đương nhiên là có hứng thú. Trước tiên không nói hắn những ngày qua tại nhà trọ trong tiểu khu nhịn gần chết, liền hiện tại mà nói, hắn hoàn thật lo lắng Trang Tử Duyệt cùng Chiến Bắc Thiên đánh nhau, cho nên hắn bây giờ là hận không thể hai người có thể ly bao xa liền có bao xa. Được. Mộ Nhất Phàm ứng xong sau liền do dự một chút. Ta cần thiết hướng đội trưởng của chúng ta nói một tiếng, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Hắn chạy hướng Chiến Bắc Thiên, đem Trang Tử Duyệt đem ra hoa quả đưa tới, nói, ta muốn cùng Trang Tử Duyệt đi ra ngoài một hồi, tại cơm tối trước trở về. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm nhận ra được hắn không vui, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không được sao? Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn khổ sở bộ dáng, trong lòng cũng cùng không thoải mái, tiếp nhận hoa quả cái giỏ, nói, đi thôi. Mộ Nhất Phàm lập tức tràn ra so với bầu trời diễm dương còn muốn nụ cười sán lạn, ta đi đây. Hắn sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý, cấp tốc chạy về Trang Tử Duyệt bên người, lôi kéo đối phương cánh tay, nhanh chóng nói, chúng ta đi mau. Mộ Kình Thiên mãi đến tận không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm thân ảnh, mới yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn Chiến Bắc Thiên nói, ta có thể đi trở về ăn cơm chưa? Vẫn không có ăn cơm no, hắn đã vòng quanh cái này tiểu hoa phố đi 10 vòng, thật đáng thương. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng ôm hài tử trở lại nhà trọ lâu nhà ăn. Xế chiều hôm đó, chỉnh tòa nhà trọ đại lâu đều nằm ở nhiệt độ hơi thấp trạng thái, thậm chí có người lên run cầm cập. Thực sự là kỳ quái, ngày hôm nay rõ ràng là 37 độ nhiệt độ cao, làm sao trong nhà trọ lạnh như vậy, giống như là khai trung ương máy điều hòa. Hướng Phúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hướng bên ngoài đầu nhìn một chút. Mao Vũ lường hắn một cái, cũng không phản ứng hắn, cầm lấy chăn vãng thân thượng đắp một cái, thừa dịp người này công trung ương máy điều hòa mở thời điểm. Hắn phải ngủ tốt ngủ trưa, miễn đến buổi tối trêu đến ngủ không được. Miệng nó, vách tường đều kết băng. Hướng Quốc trợn to trong mắt tử nhìn vách tường. Đến vào lúc này, nếu là hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, liền là người ngu. Nhà trọ lạnh như thế, sẽ không phải là lão đại làm ra đi. Ngoại trừ lão đại, còn có ai là hệ băng, dị năng? Lục Lâm tức giận nói. Sau đó, từ trong quầy lấy ra một cái áo khoác khoác lên người, tiếp tục ngồi trở lại trên ghế đọc sách. Trong nhà trọ có mấy người thực sự không chịu nổi lạnh giá, nhanh chóng chạy đến nhà trọ bên ngoài tắm nắng sưởi ấm. Như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhiệt độ vẫn luôn kéo dài đến Mộ Nhất Phàm trở về. Tôn Tử Hào nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, lập tức kích động hướng trên lầu quát, khí trời phải về ấm. Cái này, máy điều hòa dụng cụ điều khiển từ xa, không về nữa, trong phòng ăn đội viên sẽ bị đông đến bái công không làm cơm. Mộ Nhất Phàm bị hắn lời này làm cho một đầu xương mù hãn, mà cũng không có nghĩ quá nhiều, cầm tại lâm thời khu giao dịch mua tinh hạch, nhanh chóng đến Chiến Bắc Thiên trước mặt hiến vật quý. Chiến Bắc Thiên, ngươi xem ta mua cho ngươi cái gì? Chiến Bắc Thiên tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng hắn mua về cấp chính mình nâng lên dị năng tinh hạch trong nháy mắt. Cả viên tâm lập tức bị vút lên, nhà trọ đại lâu Lý Hàn khí bị thu về, nhiệt độ về tới lúc trước trạng thái. Lầu dưới Lục Lâm chờ người dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, ta đem khu giao dịch bên trong hết thảy tinh hạch đều mua lại. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, ngươi lúc đó không phải tay không đi ra sao? Ngươi lấy cái gì trao đổi? Mộ Nhất Phàm nói thẳng nói, ta tại Trang Tử Duyệt rời đi trước, hướng hắn mượn một túi mê, nói cẩn thận ngày mai lại để cho người lấy túi gạo trả lại hắn. Sau đó, một người liền đem khu giao dịch lý hết thảy tinh hạch đều mua lại cho ngươi nâng lên dị năng. Như thế nào, vui vẻ đi. Vui vẻ. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn nụ cười, tâm ấm áp, thậm chí là hỏa nóng một chút. Bất quá, lại khổ người dưới lầu. Cuối cùng, có người không chịu nổi quát, ta làm, nhiệt độ làm sao biến cao. Tại Trang Tử Duyệt tìm đến Mộ Nhất Phàm ngày thứ hai, đội ngũ lần thứ hai xuất phát đến Nam Khu, Tây Khu, Bắc Khu đi tìm vật tư. Bất quá, đến trưa hoặc 1 giờ chiều hoặc là 2 điểm sẽ trở về. Hiện tại cây thành vật tư càng ngày càng ít, tang thi cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Không chỉ có như vậy, hoàn xuất hiện lượng lớn biến dị thực vật trở ngại bọn họ tìm kiếm vật tư. Từng có mấy lần, dưới tay binh lính liền bị biến dị thực vật đả thương. Thậm chí còn có 1, 2 cái chỉ có dị năng, lại không có bao nhiêu năng lực tự vệ người hy sinh. Này bên trong hỏng bét tình huống cấp đại gia đối tương lai ước mơ, lần thứ hai mang đến đả kích rất lớn. Bây giờ trong nhà trọ bầu không khí lần thứ hai rơi vào đê mê, từ bên ngoài truyền về dị năng giả bị giết tin tức, càng khiến đại gia lòng người bàng hoàng, vô cùng bất an. Hơn nữa, dị năng giả người bị giết sổ càng ngày càng nhiều, có lúc một ngày buổi tối bị giết rơi dị năng giả vượt quá 10 cái. Cho nên nhượng rất nhiều người cảm thấy được cái này giết dị năng người vô cùng cản rỡ. Cuối cùng, bảo vệ cây thành an toàn Chu Trung Tá bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm được Chiến Bắc Thiên, hy vọng hắn có thể giúp đỡ nắm lấy sát hại dị năng giả người. Chiến Bắc Thiên thân là quân nhân, chỉ là có nghĩa vụ người giám hộ dân an nguy. Tại Chu Trung Tá rời đi sau khi, liền đem Mao Vũ cùng Lục Lâm bọn họ triệu đến hắn tầng lầu này đại sảnh mở hội, thương thảo làm sao nắm lấy sát hại dị năng giả người. Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ mở hội, liền thật không tiện đi vào. Thế nhưng, hắn cảm thấy được Chu Trung Tá tìm tới Chiến Bắc Thiên, cần phải cùng giết dị năng giả án kiện không thể tách rời quan hệ, liền lặng lẽ trốn ở đại sảnh ngoài cửa nghe trộm. Muốn biết bọn họ đón lấy có tính toán gì. Đáng tiếc, trong đại sảnh cách âm thật sự là quá tốt rồi. Mộ Nhất Phàm nằm ở trên cửa nghe 10 phút, liền một chữ đều không nghe thấy. Lập tức, hắn nghĩ tới trên tivi thấy có người dùng cái cốc thủy tinh có thể nghe trộm căn phòng cách vách tiếng nói chuyện. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng chạy trở về phòng bên trong tìm đến cốc thủy tinh, nhưng là mới vừa đem cốc thả đến đại sảnh trên cửa, liền nghe có người hỏi, ngươi đang làm gì? Sợ đến có tật giật mình hắn, suýt chút nữa không đem cốc thủy tinh cấp xuất hư thối. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, thấy người tới là Chỉ Quốc Tông, đại thở một hơi, lang băng, ta suýt chút nữa liền bị ngươi dọa ra bệnh tim. Hắn còn tưởng rằng bị Chiến Bắc Thiên tay người phía dưới cấp tại chỗ chảo bọc. Chỉ Quốc Tông nghi hoặc mà nhìn cái chén trong tay của hắn, ngươi đến cùng đang làm gì? Không có gì, ta chính là muốn nghe một chút Chiến Bắc Thiên bọn họ đang nói cái gì sự tình. Mộ Nhất Phàm thuận miệng qua loa nói. Hắn sở dĩ hội nghe trộm trước tiên là bởi vì Chu Trung Tá tìm Chiến Bắc Thiên, rất có thể là thương lượng làm sao diệt trừ sát hại dị năng giả người. Theo Chiến Bắc Thiên cho là, giết chết dị năng giả người rất có thể là tang thi, mà hắn cảm thấy được nếu như sự tình thật sự tang thi gây nên. Như vậy, cái này tang thi nói không chắc sẽ là Trịnh Gia Minh, cho nên hắn cũng không dám qua đây chỉ Quốc Tông nói ra thật tình. Chỉ Quốc Tông lườm hắn một cái. Ngươi thực sự là dỗi dánh đến phát chán đau, bi, này có cái gì tốt nghe, hiện tại nhiều nhất cũng chính là thương thảo là nên rời đi cây thành, hay là đi cái nào thu vật liệu sự tình. Ngươi không hiểu. Mộ Nhất Phàm không nghĩ nói nhiều với hắn phí lời, nhanh chóng liền cầm lấy chăn hướng trên cửa vừa để xuống. Lúc này, tay cầm thượng lại thế yếu phát ra đát một tiếng, người ở bên trong mở cửa ra. Mộ Nhất Phàm cả kinh, vội vã lôi kéo Trịnh Quốc Tông lui lại vài bước, giả bộ hướng Trịnh Quốc Tông hỏi hài từ đi đâu sự tình. Từ trong đại sảnh ra tới Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, liền nói với hắn nói, ta đêm nay muốn tuần tra, liền không trở về phòng nghỉ ngơi. Ồ, Mộ Nhất Phàm rất bình tĩnh đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn. Nghĩ thầm, thậm chí ngay cả nam chủ đều ra tay, cái kia giết dị năng giả không phải chết chắc. Nếu như là hắn không nhận biết tang thi còn chưa tính, cần phải là thật là Trịnh Gia Minh làm sao bây giờ? Muốn là thật là Trịnh Gia Minh, nam chủ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn, vừa vặn có thể đem trên cả đời thù hận cấp báo. Mộ Nhất Phàm tâm lý phi thường lo lắng, lại không biết phải làm sao mới hảo. Tại lúc ăn cơm chiều, nhìn thấy tận tâm tận lực chiếu cố hài tử Trịnh Quốc Tông, trong lòng hắn hoàn thật không nỡ Trịnh Quốc Tông khổ sở. Huống hồ hắn đã sớm đem Trịnh Quốc Tông xem là thân nhân của chính mình, càng là không nghĩ nhượng Trịnh Quốc Tông cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mộ Nhất Phàm cuối cùng quyết định lặng lẽ cùng ra ngoài xem. Nếu không phải Trịnh Gia Minh, hắn coi như chẳng có chuyện gì phát sinh hảo. Cần phải là gặp Trịnh Gia Minh, hắn nhất định muốn Trịnh Gia Minh mau chóng rời đi cây thành mới được. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem trong bát cơm ăn xong, thừa dịp Chiến Bắc Thiên vẫn không có ăn no, liền vội vã lên lầu, đem một đống quần áo nhét núp ở trong chăn, chế tạo ra có người ở ngủ giả tạo. Một mặt Chiến Bắc Thiên trước khi ngủ trở về nhìn thấy hắn không ở, lại muốn chạy đi ra ngoài tìm hắn. Mộ Nhất Phàm xác định không nhìn ra trong mền nhét một đoàn quần áo, mới cầm lấy màu bạc đoàn mâu nhét vào hắn quần áo sau lưng, sau đó đi ra khỏi phòng, tìm cái đi ra bên ngoài tiêu cơm mượn cớ, rời đi nhà trọ đại lâu. Trời tối lại thời điểm, canh giữ ở nhà trọ binh lính ngoài cửa sẽ thay ca, cho nên vị thay ca sau binh lính cũng không biết Mộ Nhất Phàm đi ra ngoài vẫn chưa về. Liền như vậy, thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, Mộ Nhất Phàm rời đi nhà trọ tiểu khu, đến bên ngoài. Sau tận thế trong đêm tối thành thị, hết sức hắc ám, không còn ánh đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu sáng. Ngay cả như vậy, tất cả phố lớn ngõ nhỏ vẫn là một mảnh đen nhánh, hiện ra đặc biệt âm u. Ngoài ra, chu vi đều không có người đi lại, cũng không có hắn thanh âm, hiện ra phi thường yên tĩnh. Mộ Nhất Phàm đi ở 5 người trên đường phố, thật giống như toàn thế giới chỉ còn dư lại một mình hắn dường như, làm cho hắn có chút bàng hoàng bất lực, không biết nên làm gì là hảo. Hắn cũng không hề rời đi nhà trọ tiểu khu quá xa, luôn luôn tại phụ cận chờ Chiến Bắc Thiên bọn họ đi ra, hy vọng có thể cùng tại phía sau bọn họ đụng tới Trịnh Gia Minh. Mộ Nhất Phàm chờ ở bên ngoài một quãng thời gian rất dài, cả người cũng sắp muốn đem trước mắt ban đêm đen kịt làm cho tâm hoảng hoảng, thập phần lo lắng hội có cái gì đột nhiên xông tới hù đến chính mình. Liền tại hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn thời điểm, trong nhà trọ rốt cục có động tĩnh. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy một đám người từ trong nhà trọ đi ra, từ thể hình cùng nện bước đến xem, cũng đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn họ đều không có đánh đèn pin cầm tay, liền như vậy bôi đen tiêu sái tại trên đường cái. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trong đó một đám người hướng chính hắn một phương hướng lại đây, nhanh chóng lẻn đến trong ngõ hẻm để tránh khỏi bị bọn họ phát hiện. Sau đó, trốn ở đầu hẻm, nhìn đám người kia từ trước mặt mình đi qua. Tang thi ở trong bóng tối thị giác vô cùng không sai, có thể thấy rõ ông bầu người là Lục Lâm cùng Mao Vũ, mặt sau cùng đều là bọn hắn lúc thường lãnh đạo binh lính. Mộ Nhất Phàm biết đến Lục Lâm cùng Mao Vũ năng lực, cho nên không dám áp sát quá gần, chờ bọn hắn đi được xa mới dám từ ngõ hẻm bên trong lặng lẽ đi ra. Vừa muốn theo sau thời điểm, đột nhiên phía sau hắn bốc lên một cái bóng đen, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cánh tay ra giọt nước mắt Mộ Nhất Phàm cái cổ, một tay kia bưng kín Mộ Nhất Phàm miệng, đem người liền kéo về đến trong ngõ hẻm. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, chính muốn ra tay công kích, liền nghe người phía sau thấp giọng nói, là ta, Trịnh Gia Minh. Ngay sau đó, người phía sau liền buông lỏng tay ra. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy người trước mặt đúng là Trịnh Gia Minh, nhất thời mất đi khí lực mà dựa vào đến trên vách tường, suýt nữa không có nhuyễn ngã xuống đất. Ta nói, ta suýt chút nữa sẽ bị ngươi hù chết. Trịnh Gia Minh khí cười nói, thiệt thòi ngươi vẫn là tang thi, làm sao lá gan vẫn như thế tiểu. Nếu là ngươi, đột nhiên bị người từ phía sau ghìm lại cái cổ, khẳng định cũng sẽ bị hù đến đi. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, lập tức nhớ tới mục đích tối nay, nhanh chóng còn nói, đúng rồi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Trịnh Gia Minh sững sờ, tìm ta? Làm sao ngươi biết ta sẽ tại cây thành? ngươi chớ xía vào, ta làm sao biết ngươi tại cây thành. Trước tiên ta hỏi ngươi, dị năng giả bị giết chuyện này, có phải là ngươi làm hay không? Mộ Nhất Phàm hỏi. Trịnh Gia Minh phút chốc nhéo lông mày lên, chuyện này, ngươi liền không cần lo. Ta cũng không phải muốn xen vào, ta chỉ là sợ ngươi bị dị năng giả giết. Ngươi có biết hay không, Chiến Bắc Thiên đều xúc động, cũng là có hắn tại, ngươi khẳng định không trốn được. Ta cho ngươi biết, hắn năng lực tuyệt đối không phải ngươi có thể rất coi khinh. Trịnh Gia Minh nhìn ra hắn là tại lo lắng cho mình, cao hứng vô cùng, cười vỗ vai hắn, ngươi liền đừng lo lắng, nói chung, có chút tức giận không phải như ngươi nghĩ. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, tốt lắm, ta cũng không nhiều hỏi. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ nơi này? Trịnh Gia Minh than thở, tưởng tới xem một chút ba của ta. Ngươi ba rất tốt, hơn nữa, vô cùng mong nhớ ngươi. Hoàn thường thường cùng hỏi ta nói, không biết cái gì thời điểm có thể tại gặp phải ngươi. Ta biết, ngươi nhượng ta ba đừng lo lắng, ngươi sau khi trở về liền nói với hắn ta rất khỏe, chờ có cơ hội. Ta lại đi nhìn hắn đi. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, ngươi bây giờ không dự định đi gặp hắn sao? Tạm thời vẫn không thể, còn có, ngươi sau đó muốn là gặp phải ta, liền làm bộ không quen biết ta, biết không? Còn có ta ba cũng là, đều phải làm bộ không quen biết ta. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.